Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Trời Sinh Một Đôi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, sau khi giết chết Long Khánh thì Ninh Khuyết đã tìm thấy Tang Tang, sau đó khuyên nàng cùng về Trường An. Trên đường đi có lẽ vì nàng gần đến ngày sinh mà càng ngày càng suy yếu, do đó không che đậy được hành tung, nên quan chủ đã nhận ra. Đoạn cuối tập trước thì dùng toàn bộ niệm lực viết ra mấy ngàn chữ nghệ tự phù đánh về phía quan chủ. Thế giới mà họ đang đứng là cái thế giới nhỏ, giống như là một bức tranh mà Tang Tang tạo ra để che giấu hành tung vậy. Giờ bị hàng ngàn cái phù chữ nghệ của Ninh Khuyết đánh vào, khiến bức tranh này tan vỡ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu cỏ xanh hoa dại giữa núi rừng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, thì quan chủ dường như đang ở trong một cái bức tiểu họa. Thuộc từng không gian thứ cấp giữa không gian thực tại, ông ta đứng ở đó, nhìn như cực gần, nhưng thực ra lại cực xa. Quanh quan chủ chịu ảnh hưởng của từng khí tức này, xuân ý nồng đậm dị thường, hàng ngàn nhát thiết đao của Ninh Khuyết chém ra mang theo ý của chữ nghệ có thể chém nát chồi xanh hoa vàng, nhưng không thể chém nát xuân ý vốn dĩ vô hình. Vạt áo khẽ bay, thân ảnh quan chủ trong nháy mắt đã lững ra xa phía sau hàng đàm, tránh xa những đau ý phù kinh khủng kia, tạm thời không thể tiến vào. Nơi này giống như là một gian phòng giam, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng chẳng thể ra. Ninh Khuyết từng tự giam mình hai lần ở trong Trường An thành rồi, nên không lạ lắm gì với tình cảnh này. Ngươi không nên rời khỏi thành Trường An. Quan chủ nhìn hắn mà nói, thần tình vẫn ninh tĩnh ung hòa như vậy, chẳng khác gì gió xuân. Giống như là một bậc trưởng bối thấu hiểu mọi sự đời, đang đưa ra lời chỉ điểm chân thành. Ngươi không còn một cơ hội thắng nào nữa. Ninh Khuyết biết câu nói này là đúng. Vũ khí mạnh nhất của hắn để chiến thắng những đại tu hành giả cấp bậc như quan chủ chính là thành Trường An. Rời khỏi đó chẳng khác gì tự sát. Nhưng hắn buộc phải rời khỏi thành Trường An, tuyệt đối không hối hận vì hắn biết quan chủ muốn giết Tang Tang. Và chỉ có hắn mới có thể tìm thấy Tang Tang trước quan chủ. Hắn nhìn phù ý lẫm liệt quanh hàng đàm, trầm mặc suy tính. Khoảnh khắc đầu ý tiêu tan, hắn sẽ phải rời đi thật xa để quan chủ không nhìn thấu thế giới của nàng. Tất cả đều là để Tang Tang có cơ hội chạy trốn, chỉ là e rằng sẽ đoạn tuyệt mọi cơ hội của chính mình. Hắn nhìn về phía đại hắc mã, nghĩ đến việc nó sẽ cùng chết với mình, trong lòng có chút áy náy. Đại hắc mã không nhìn hắn, không muốn nhìn thấy ánh mắt áy náy của hắn, cũng không làm đúng, giả ngu. Nó chỉ nhìn chằm chằm quan chủ ở bờ bên kia, ánh mắt sắc bén tột cùng như một chiến binh. Ninh Khuyết có chút cảm động, vuốt ve bờm trên cổ nó, nở nụ cười. Bỗng nhiên, nụ cười của hắn tắt ngấm, thần tình khẽ biến khi nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng động thanh thúy. Căn nhà gỗ xuất hiện bên bờ hàng đàm, Tang Tang đỡ eo, từ trong nhà chậm rãi bước ra. Nàng đã giải trừ thế giới của mình. Nàng ra đây làm gì? Ninh Khuyết hơi tức giận mà hỏi. Có chút không thoải mái. Tang Tang vác cái bụng lớn tản bộ bên bờ đàm mà không cảm xúc mà nói. Chuyện này phải trách ngươi đó. Không thoải mái chỗ nào chứ, sao lại liên quan tới ta? Điều cho ngươi làm ra đương nhiên là chuyện của ngươi rồi. Ninh Khuyết cầm nín, thầm nghĩ chẳng phải là nàng muốn hay sao. Hắn không định hỏi tiếp, nhưng mà Tang Tang lại nói ra. Ta không nỡ để cho ngươi đi, ta muốn ở bên cạnh ngươi, ta quen ở bên cạnh ngươi rồi. Thói quen thực sự là một điều rất đẹp đẽ. Ninh Khuyết nắm tay của nàng, ngồi xuống một gốc cây già, nhìn mi mắt có chút mệt mỏi nhưng lại tỏa ra ánh sáng sinh mệnh của nàng, cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Nghe được câu nói này, thắng bại không còn quan trọng đến như vậy nữa. Sau khi Tang Tang đến bên bờ đàm, quan chủ trầm mặc rất lâu, sau đó hướng về phía nàng hành lễ từ xa. Lễ số vẫn cung kính, thành kính như một tín đồ. Ninh Khuyết ngồi dưới gốc cây minh tưởng để hồi phục lại niệm lực. Nhìn hành động của quan chủ, hắn khẽ nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Tại sao? Tại sao quan chủ lại muốn giết Tang Tang, trả những cái giá thê thảm như vậy để làm nàng yếu đi, chỉ để giết nàng thôi sao? Đạo môn và thư viện vốn là đồng đạo, không phải vì phu tử tiền cầu học ở đạo môn, mà vì chúng ta đều chỉ đứng trên lập trường của nhân loại để suy nghĩ vấn đề. Quan chủ đứng bên bờ đàm, giữa những ngón tay không biết từ lúc nào đã có thêm một ống sáo xanh, nhìn giống như một cây sáo cực nhỏ. Tuy đi cùng đường, nhưng đích đến cuối cùng cũng có chỗ bất đồng. Phu tử muốn phá thiên, ta không muốn. Vậy ông muốn làm gì chứ? Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Quan chủ lộ ra nụ cười khó tả rồi nói. Ta muốn dạy nhật nguyệt này đổi một bầu trời mới. Cảm giáo nhật nguyệt hoáng tương thiên, quan chủ muốn đổi trời mới, lão muốn thay thế hạo thiên. Tang Tang lẳng lặng nhìn ông ta hỏi. Tại sao? Quan chủ bình tĩnh nói. Bởi vì ngươi đã không thể thực hiện chức trách của hạo thiên. Tang Tang khẽ nhướng mày, giọng nói lại không có cảm xúc. Ngu xuẩn! Ngươi đã bại rồi. Quan chủ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, thậm chí ẩn chứa sự thương hại. Nhiều năm trước, ngươi muốn sắp đặt cái bẫy đó cho phụ tử, từ thượng quốc tỉnh lại, đưa ý thức xuống dần dần. Từ khoảnh khắc đó ngươi đã bại rồi. Ngươi bày cái bẫy đó thực ra là xuất phát từ sự tò mò. Người muốn xem nhân gian rốt cuộc là như thế nào. Khi người bắt đầu tò mò, người đã không còn là hậu thiên nữa rồi. Người bắt đầu có những đặc trưng của nhân loại. Người không thể quay về thần quốc nữa. Đó chính là bằng chứng. Tang Tang khẽ nhíu mắt. Ninh Khuyết có chút bất an, nắm tay nàng chặt hơn một chút. Tang Tang mà không cảm xúc mà nói. Cho nên, sau đó thì sao? Quan chủ bình tĩnh trả lời. Đạo môn đánh thức người giữa hỗn độn là để cho người bảo vệ nhân gian. Khi người không thể đảm đương được nữa, đạo môn tự nhiên có trách nhiệm đổi người khác rồi. Cho nên ta sẽ dùng hết mọi cách để giết chết người. Sau đó ta sẽ chọn một hậu thiên mới. Người thấy đó, đạo lý thực ra xưa nay đều là thứ đơn giản nhất nhân thế. Nước chảy xuống thấp, mây bay lên trời. Có quang minh thì có hắc ám. Khi cần đổi, tự nhiên phải đổi thôi. Tại sao trước kia ngươi không nghĩ vậy đi? Đạo môn dù sao cũng là đạo môn của hậu thiên, giống như linh hồn là linh hồn của con người. Khi đang sống bình tĩnh an minh, ai sẽ nghĩ đến việc giết chết chính mình để đổi lấy một linh hồn mới chứ? Ngón tay quan chủ nhẹ nhàng về chiếc lá xanh kia, âm thanh trong trẻo vui tai vang lên. Ta có thể nghĩ thông chuyện này, phải cảm ơn Diệp Tu, sáng lập thần giáo, nói cho ta biết có thể nghĩ như vậy. Ánh mắt quan chủ rơi lên người Tang Tang. Tường giáo và giáo nghĩa đạo môn thực ra không xung đột, chỉ là chân lý ở những giai đoạn thời khắc khác nhau. Nhân loại chung quy đang trưởng thành, đã lớn, không còn cần sự che chở của ngài nữa. Họ có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Hàng đầm thê lương lạnh lẽo, bên đầm hoa núi rực rỡ, hình ảnh bị đau ý chém nát đang được Xuân Ý tu bổ lại. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng diệp địch vui tai giữa ngón tay quan chủ không ngừng vang lên như tiếng trống trận. Đình Khuyết mất nhiều thời gian để tiêu hóa sự chấn động, nhìn bờ đối diện nói. Phu tử cũng từng nói, nhân loại đã trưởng thành đến mức không cần hậu thiên. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, thư viện chúng ta cho rằng nhân loại cần đi đến thiên địa rộng lớn hơn, còn đạo môn vẫn cho rằng phải ở lại chỗ cũ. Ta cho rằng vĩnh hằng đến từ vẻ đẹp của sự bình tĩnh trang nghiêm, còn phu tử và đệ tử của ông ấy lại luôn cho rằng thay đổi mới là vĩnh hằng. Thay đổi vốn dĩ mới là trạng thái bình thường, không thay đổi mới là trạng thái dị thường ngẫu nhiên xuất hiện đó. Nhân loại vốn chỉ là sản phẩm của trạng thái phi thường, chẳng lẽ ngược lại phải đi theo đuổi trạng thái bình thường chứ? Ta không giỏi biện luận, nhưng mà ngay cả ta cũng có thể nhìn ra một vấn đề lớn nhất nữa. Nếu vấn đề là một hệ thống tự khép kín, vậy thì cho dù không có hậu thiên, vẫn cần một ý chí tập thể để thực thi quy tắc mà. Ai làm đi? Giọng nói của quan chủ bình tĩnh vang lên. Ta làm, ngươi xem, chuyện này vẫn có thể giải quyết rất đơn giản mà. Ninh Khuyết trầm mặt cúi đầu. Giết chết hậu thiên, bản thân trở thành hậu thiên mới, đây là giả tâm cực lớn mà. Quan chủ thực sự rất xuất sắc. Tang Tang mà không biểu cảm, nhìn bờ đối diện. Ngài là bức tượng do đạo môn dựng lên mà, chỉ là đối một bức tượng đâu cần gan to. Quan chủ nhìn nàng mà nói, lộ ra vẻ tự nhiên của bậc trưởng bối, rồi quay sang Ninh Khuyết. Thư viện và đạo môn đều không muốn có hậu thiên, ít nhất trước đoạn hành trình cuối cùng đó, chúng ta có thể là đồng đạo mà đi. Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu. Không, lão sư không sai, thực tế ngươi cũng không sai. Nhân loại quả thực không còn cần một hậu thiên nữa. Hắn nắm tay Tàng Tàng nhìn quan chủ tiếp tục nói. Hậu thiên ta cũng không muốn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là ta muốn vợ thôi, ta không thể không có vợ được. Hắn nói cho quan chủ cũng như cả thế giới này biết. Quan chủ có chút tiếc nuối, nhưng đạo tâm đã kiên định như bàn thạch. Phụ tử sẽ rất thất vọng về ngươi. Bất kể là phá thiên hay đổi thiên, chung quy là chuyện của bản thân nhân loại. Còn ngươi lại đứng về phía nàng. Ngươi rốt cuộc có coi mình là nhân loại hay không vậy? Chiếc lá xanh giữa tay quan chủ phiêu nhiên rơi xuống, bị đạo ý còn sót lại chém thành vụn. Đây là vấn đề tam quan. Khác biệt lớn nhất là quan điểm về tình yêu không giống nhau. Ta sẽ không để cho nàng đi chết đâu. Sư môn muốn ta giết nàng, ta cũng sẽ không giết. Thế giới này sẽ ra sao? Ta bây giờ thực sự rất để ý. Nhưng ta càng để ý nàng sẽ ra sao hơn đó. Tình yêu đối với người đời là đại ai? Tình yêu của người đối với nàng là tiểu ai? Nhưng đó đều là yêu, không phải sao? Hắn không nói thêm nữa, tháo thiết cung, lấy thiết tiễn, chuẩn bị chiến đấu. Phù ý bên bờ hàng đàm tiêu tán, đạo ý lăng lệ, bị thiên địa động hóa. Quan chủ từ nơi sâu nhất của không gian xen kẽ bước ra thế giới chân thực. Tàng Tàng chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Người xem, nếu có thể tĩnh mục bất biến thì đẹp biết bao. Quan chủ cảm khái, hoa lá sinh trưởng, xuân ý nồng đậm khó tả khiến người ta khó thở. Ninh Khuyết cảm giác như tấm gió xuân, lại có cảm giác như sắp chết đuối vậy. Tàng Tàng hờ hững nheo mắt, vô lượng xuân ý quanh đó đều là sát ý chí cao chí cường. Ninh Khuyết dương thiết cung nhắm vào quan chủ. Quan chủ bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, không hề cảnh giác vì đang ở giữa vô số khe hở không gian như những đóa hoa. Căn bản là không thể xác định quan chủ sẽ lẫn vào cánh cửa nào. Ninh Khuyết cảm nhận dây cung rung động, mồ hôi chảy xuống. Tay Tàng Tàng đặt lên vai hắn, một luồng sức mạnh ấm áp nóng rực đi vào cơ thể của hắn, bổ sung niệm lực lên đỉnh phong. 1989, 0309. Tàng Tàng thần tình hờ hững nói hai con số phương vị. Ninh Khuyết không do dự, buông dây cung. Thiết tiễn xé gió bay đi, vô thành vô tức. Cây cây lớn phía xa đổ xuống, mũi tên dường như bắn vào hư vô, nhưng thần tình quán chủ lại trở nên cực kỳ ngưng trọng, bóng dáng ông ta lẫn vào từng không gian xen kẽ. Khoảnh khắc tiếp theo, tại một ngọn tuyết phong cách đó mười mấy dặm, bóng dáng quan chủ hiện ra. Mũi thiết tiễn dừng lại trên vai trái của ông ta, rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Quan chủ hơi nhíu mày, không ngờ nguyên thập tam tiễn lại mạnh mẽ như vậy. Ngươi xem, ngươi nói rất nhiều lời rất có đạo lý, nhưng lại quên một chuyện. Ngươi muốn vợ đối tốt với ngươi, trước tiên ngươi phải có một người vợ. Ngươi muốn bảo nhật nguyệt đổi trời mới, trước tiên ngươi phải thắng được chúng ta đã. Ninh Khuyết dưng cung lắp tên, nói với quan chủ. Tàng Tàng hiện nay đã không còn là một hảo thiên quyền năng năm xưa, nàng đang suy yếu, lại mang thai, nhưng mũi tên thiên nhân hợp nhất được bắn ra bằng ý nguyện chủ động của nàng lại mang uy lực vô song. Hoa dại bay lượn tung trời, nhưng khuôn mặt của Tang Tang lại có chút trắng bệch. Nàng nhíu mày, đôi mắt nheo lại, tỏ ra có chút phẫn nộ và không vui vì trạng thái cơ thể yếu ớt của mình. Bụng dưới đau âm ỉ, lần tính toán phương vị vừa rồi đã tiêu hao cực lớn rồi. Tang Tang không thể tính ra vị trí nữa, Ninh Khuyết không thể buông dây cung, quan chủ không bỏ lỡ thời cơ, bóng dáng ông ta lại trở lại bên đầm. Ông ta nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt kiên định, bình tĩnh, ẩn ẩn ngạo ý. Lần này ông ta mang theo cả một ngọn núi, dãy thiên khí sơn trải dài mấy ngàn dặm từng bị hạo thiên bỏ rơi. Này đã hòa làm một thể với ông ta rồi. Quan chủ dùng cảnh giới thanh tịnh hợp thiên địa, đập thẳng khí tức của cả ngọn núi về phía hai người. Bốn phía hàng đàm, cây cỏ hoa lá bị nghiền nát thê thảm, cả một dãy núi khổng lồ xé gió rơi xuống. Ninh Khuyết biết không thể ngăn cản, thu cung ôm Tang Tang vào lòng, chuẩn bị ngạnh kháng, nhưng Tang Tang không cho hắn cơ hội đó. Nàng luồn tay qua người của hắn, chiếc ô đen rách nát bung ra, đón lấy ngọn núi đang rơi xuống. Dưới ô, Đại Hắc Mã và Thanh Sư kinh hoàng bất an trốn ra sau lưng nàng. Nàng ôm Ninh Khuyết, dựa vào vai của hắn, nhìn ngọn núi khổng lồ đè xuống. Tay quan chủ đập xuống, cả dãy thiên khí sơn nghiền ép lên hàng đàm. Tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt, mặt đất chấn động kịch liệt, tạo ra sức tàn phá khủng bố lan rộng xa tận xa xôi, làm vỡ nứt cả vách núi và tường thành hạ lan cách đó hàng chục dặm. Khi chấn động qua đi và khói bụi rơi xuống, hàng đàm đã bị san phẳng. Quan chủ đứng ở bên bờ đầm đã hóa đá, sắc mặt hơi trắng. tay phải run rẩy vì tiêu hao quá lớn, nhưng tâm cảnh vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn tin cái đòn đánh này tất nhiên đã làm nàng trọng thương. Phía bên kia dấu ấn vang lên tiếng lạo xạo, dưới đại hắc tán, sắc mặt của Ninh Khuyết trắng bệch nhưng tỉnh táo. Trong lòng hắn tan tan nằm đó, sắc mặt trắng như máu, khóe môi tràn ra hai dòng máu tươi, đôi mắt ảm đạm. Ninh Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất buộc nàng trước người của mình leo lên lưng ngựa. Lúc này Tang Tang đã trọng thương, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ có người cảm ứng được động tĩnh kinh thiên này mà đến cứu viện. Trong vách núi bị tàn phá, vang lên giọng nói lạnh lùng. Người tưởng còn có thể chạy thoát sao? Quan chủ phiêu nhiên như gió, trong nháy mắt đến trước mặt của Ninh Khuyết, một chỉ điểm thẳng vào mi tâm của Tang Tang. Bỗng nhiên một cây gậy gỗ hết sức bình thường xuất hiện, chặn đứng cái ngón tay của ông ta. Bóp một tiếng khẽ vang, một gợn sóng khí tức khuếch tán đánh vỡ nát vách đá xung quanh. Gậy gỗ thu hồi, trước đại hắc mã xuất hiện một thư sinh mặc áo bông đầy bụi bặm, đốm lửa bên mép áo vẫn chưa tắt. Đại sư huynh giơ gậy gỗ lên ngang mắt, một gậy ngang mặt, quan chủ không thể tiến thêm. Đại sư huynh nhìn quan chủ bình tĩnh nói, đi. Chữ này là nói với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng sư huynh muốn nói gì đó, nhưng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hắn mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, để hắc mã hí khẽ hóa thành một tia chớp đen lao cuồng loạn về phía Hạ Lan Thành. Chó xanh theo sát phía sau, giữa vách núi tàn phá chỉ còn lại có hai người. Quan chủ nhìn đại sư huynh nói, thật không khôn ngoan mà. Đại sư huynh tay phải cầm gậy giơ ngang, lễ số rất cẩn trọng, rất thận trọng. Vậy thì thế nào? Quan chủ mới nói, thư diễn và hậu thiên hợp lưu đối đầu đạo môn ta, đây là điều đại bất giải. Đại sư huynh mới nói, đạo môn đều có thể bội phản hậu thiên mà, năm nay chuyện gì dường như cũng có thể xảy ra. Quan chủ mới nói, ngươi không cản được ta đâu. Khi ông ta nói, một luồng khí tức tươi mới tỏa ra, giữa cảnh hoang mạc tàn phá đá lởm chởm bỗng bừng phát xuân ý, vô số cỏ xanh vươn lên, nụ hoa lập tức bung nở. Trong nháy mắt, cả vùng đồi núi vạn hoa đua nở. Quan chủ muốn giết Tang Tang liền phải vượt qua cây gậy gỗ trước mặt, nhưng ông ta không muốn cạn kiệt niệm lực nên quyết định mượn vạn đóa hoa này làm những cánh cửa để tùy ý rời đi. Đại sư huynh trực tiếp hạ gậy tạo ra vạn đạo tàn ảnh, từng bóng ảnh của gậy không phải đánh mà nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa như những ngón tay ấm áp, chạm nhẹ vào đóa hoa liền e thẹn khép lại. Thần tình quan chủ khẽ ngưng trọng, đối phương có thể tìm thấy hoa thực giữa biển hoa, chứng tỏ sự hiểu biết đối với khí tức thiên địa đã sắp đuổi kịp cảnh giới của ông ta rồi. Quan chủ nhìn đại sư huynh bỗng nhiên biến mất, đại sư huynh cũng theo đó mà biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, quan chủ xuất hiện lăng không giữa vách núi, hai bên bờ Đông Hải bão tố, hay ở Nam Hải, Hải Âu lượn vòng. Nhưng bất luận ông ta đi đến đâu, đại sư huynh đều đồng thời xuất hiện, đạp chân đứng đó, áo bông khẽ lay, giơ gậy cản đường. Cuối cùng quan chủ đành trở lại chỗ cũ, đại sư huynh cũng trở lại theo, hai người dường như chưa từng di chuyển. Ngươi có thể cản ta bao lâu chứ? Quan chủ hỏi. Đại sư huynh mới nói, năm xưa khi ngài mạnh nhất, ta cũng có thể cản ngài 7 ngày mà. Hiện tại ta mạnh hơn năm xưa rồi, ngài cho dù lấy ra 6 cuốn thiên thư kia, ta cũng có thể cản ngài 7 ngày. Quan chủ nhìn huynh ấy bình tĩnh mà nói, Lý Mạn Mạn, ngươi bây giờ rất tự tin rồi. Đại sư huynh mới nói, ta trước đây cũng rất tự tin, chỉ là chưa bao giờ thể hiện ra. Bây giờ phải đối địch với ngài, ta buộc phải tự tin hơn một chút chứ, như vậy mới có thể thắng lợi. Quan chủ mới hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Ta chỉ là mạnh thứ hai mà thôi. Mạnh thứ hai thế gian, người khiêm tốn như đại sư huynh đã nói như vậy thì chắc chắn chính là thiên hạ đệ nhị rồi. Quan chủ bình tĩnh nói, đáng tiếc là ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. 7 ngày, ta chỉ cần cản ngài 7 ngày, thậm chí thời gian ngắn hơn. Còn về thắng bại cuối cùng ta không thèm quan tâm. Đại sư huynh nhìn quan chủ mà bình tĩnh nói. Quan chủ mới hỏi, tại sao chứ? Đại sư huynh nói, sau 7 ngày, tiểu sư đệ đã về Trường An rồi. Quan chủ trầm mặc giây lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng đông nam, nói một câu, ta nếu thành hậu thiên, người tại thần quốc bất hủ. Sâu trong bầu trời khuất lấp, bỗng vang lên một tiếng thanh khiếu cực dài, cực vang, mang theo sự vui sướng cùng tuyệt nhiên ích kỷ tột độ. Nghe cái tiếng thanh khiếu từ xa vọng lại, thần tình đại sư huynh khẽ biến, có chút ngưng trọng. Quan chủ nhìn huynh ấy, bình tĩnh mà nói. Người đắc đạo được giúp nhiều, ngươi và thư viện sao có thể không bại chứ? Đại sư huynh than. Do lợi ích sai khiến, có liên quan gì đến chữ đạo chứ? Đường quân trong Hạ Lan Thành nghe tiếng thanh khiếu này, động tác dập lửa đều trở nên cứng đờ. Ninh Quyết cũng nghe thấy, sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, nhìn Tang Tang vừa mới mở mắt trước mặt, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, thấp giọng nói. Nàng đi trước đi, ta một lát nữa sẽ quay lại. Tang Tang lẳng lặng nhìn hắn, Ninh Quyết không tiếp xúc với ánh mắt của nàng, cởi bỏ dây buộc, nhảy xuống lưng ngựa. Chân vừa chạm đất liền lao cuồng loạn về phía sau. Tốc độ hắn xé gió ầm ầm, nhanh đến khó tưởng tượng, nhưng vẫn chậm rồi. Khi hắn chạy về giữa vách núi, một màn kinh tâm đập vào trong mắt. Quan chủ và đại sư huynh đang đối trị, lúc này một gã thanh y văn sĩ xuất hiện sau lưng đại sư huynh, tay trái xách bầu rượu, tay phải rút kiếm. Gã đâm thẳng vào ngực của đại sư huynh, gã chính là Tiểu Đồ. Đối mặt với một đòn hợp kích và cú đánh lén âm hiểm, đại sư huynh không thể né tránh được. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ những bông hoa dại. Ninh Khuyết nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, lòng thầm mắng một câu chửi thề. Giữa mi mắt của hắn lạnh lùng như băng hàn, hắn lặng lẽ tiếp cận sau lưng của thanh y văn sĩ để đánh lén. Thần tình của thanh y văn sĩ chợt biến, sắc mặt gã trở nên rất tái nhợt, cảm nhận được nguy hiểm liền rút kiếm chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng đại sư huynh không cho gã đi. Đại sư huynh nửa nghiêng người giữ thanh hồ trung kiếm này lại, tay phải giơ gậy đón vô lượng của quan chủ, tay trái vung lên chỉ vào giữa mi tâm Tiểu Đồ. Thiên hạ khi thần chỉ, Tiểu Đồ quát một tiếng, che mặt lùi lại, tự đưa mình vào lòng của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn thanh kiếm trong cơ thể sư huynh, nỗi ý tuôn trào không thể kiềm nén được. Hắn ôm chặt lấy thanh y văn sĩ này, nhảy lên không trung, hung hăng lao thẳng vào vách đá trước mặt, hồng cùng chết. Hắn giết đỏ cả mắt, máu sư huynh nhuộm đỏ tầm nhìn, hắn gào vào cái lỗ tai của thanh y văn sĩ. Tiểu Đồ, tao đánh chết mày! Ninh Khuyết biết đại sư huynh sắp đối mặt với tuyệt cảnh, đau đớn phẫn nộ đến cực điểm, đỏ cả đôi mắt, đâu còn quan tâm đến vách đá trước mặt. Sắc mặt của Tiểu Đồ tái nhợt, bị Ninh Khuyết đánh lén khóa chặt không thể tránh thoát được. Ngay khoảnh khắc sinh tử, Tiểu Đồ rít gào, bộc phát niệm lực triệu dẫn vô số tầng thiên địa nguyên khí chồng lên nhau, tạo thành một cái đầm lầy vô hình chắn trước vách núi. Ninh Khuyết ôm ông ta đập thẳng vào đầm lầy đó, vang lên tiếng ông ông trầm đục. Tiểu Đồ rên một tiếng, khóe môi trào máu. Ninh Khuyết cũng rên lên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vết thương cũ ở sườn gãy nát, máu nhuộm ướt ngực áo. Hai người chưa chết, Ninh Khuyết đạp lên vách đá nứt nẻ mượn lực, mang theo Tiểu Đồ lao tuột xuống mặt đất phía dưới, đồng thời hai tay của hắn siết chặt cổ họng Tiểu Đồ, trán đập mạnh vào gáy, đầu gối phải âm hiểm tập kích hạ bộ đối phương. Hắn dốc hết toàn lực cận chiến để đập chết Tiểu Đồ. Tiểu Đồ rít gào liên hồi, bầu rượu phóng to chắn ngang cánh tay siết cổ của Ninh Khuyết. Tay phải rút kiếm đâm loạn xạ quỷ dị phong tỏa mỗi sát chiêu, thậm chí kiếm sắc còn lướt qua cổ đâm thẳng về phía mi tâm Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đỏ mắt không tránh, mặc kệ mũi kiếm, hung hăng đập trán xuống. Bớp một tiếng giòn tan, kiếm gãy, mi tâm Ninh Khuyết bị đâm ra một vòi máu, nhưng hắn cũng thành công giáng đòn lên người của Tiểu Đồ. Tiểu Đồ bạo nổ rít gào khó giấu đau đớn, ầm một tiếng cả hai rơi xuống nền đá cứng làm khối bụi bay mịt mù. Khi khói tan, Tiểu Đồ máu me khắp người, đặc biệt sau gáy máu chảy ròng ròng, trên người Ninh Khuyết cũng toàn là máu, thi thảm vô cùng. Tiểu Đồ khóe môi rỉ máu, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng khủng bố, phẫn nộ chất vấn. Ngươi lại dám đánh lén ta? Giọng Ninh Khuyết không có bất kỳ cảm xúc nào đáp. Mẹ ngươi ta còn dám đánh, ngươi thì là cái thá gì? Ninh Khuyết với cơ thể cường hãn như viên đồng thổi sắt, đánh không chết, đập không dẹp, khiến cho đại tu hành giả như Tiểu Đồ muốn giết cũng chẳng dễ dàng. Lúc này giữa vách núi có bốn người, Tang Tang đã chạy vào Hạ Lan Thành. Giết hả? Giọng quan chủ vang lên bình tĩnh mà kiên định. Câu nói này là nói với Tiểu Đồ. Tiểu Đồ nhìn Ninh Khuyết một cái rồi biến mất, ánh mắt đó lạnh lùng và tàn nhẫn, ý tứ rất rõ ràng. Ta bây giờ đi giết ả, ngươi có thể làm gì? Giữa vách núi vang lên câu nói thứ hai, đến từ đại sư huynh. Đi, đưa mùi ấy trở về Trường An. Ninh Khuyết nhìn về phía đại sư huynh toàn thân đẫm máu, nhìn thanh tàn kiếm trên người huynh ấy, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn bị giằng xé giữa việc cứu Tang Tang hay ở lại bảo vệ sư huynh. Đại sư huynh lại nói chuyện. Ta sẽ không chết đâu. Sư huynh chưa bao giờ lừa người nên Khuyết tin điều đó. Hắn nhảy xuống vách núi chạy cuồng loạn về phía Hạ Lan Thành. Trong vách núi, quan chủ nhìn kiếm trong tay, thân tình bình tĩnh mà nói: "Phụ tử dạy người lấy nhân ái, dung tưởng tính tình người khác chứ quân mạnh. Không ngờ người rốt cuộc vẫn là đệ tử của thư viện." Đại sư huynh lẳng lặng nhìn lão. Thanh hồ trung kiếm cắm ở sườn đã rơi xuống đất. Huynh ấy nói: "Đệ tử thư viện xin thỉnh giáo ngài." Nhìn Khuyết thì đang liều mạng chạy về phía Hạ Lan Thành, tốc độ hắn như khói bay, xé gió ầm ầm. Hắn lao thẳng vào cổng thành đã hư hại, hét lớn với quân đường đang vất vả dập lửa: "Tất cả rút đi, đừng quan tâm nữa!" Nghe lệnh, các tướng lĩnh lập tức cho quân lính lùi ra khỏi trại. Ninh Khuyết ngưỡng nhìn tháp tên, hai chân phát lực vọt lên. Tàng Tàng đang ở trong một cái mật thất phía dưới tháp tên. Dưới chân nàng là một tòa truyền thống trận nhân gian ẩn giấu. Nàng đứng giữa những đường phù tuyến phức tạp, sắc mặt tái nhợt, trên người lớm đớm vết máu, nhìn giống như là tiên nữ bị thương, tỏ ra có chút đáng thương. Đại Hắc Mã và Chó Xanh nhìn nàng đầy thương cảm. Nàng trầm mặc không nói lời nào, không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng lấy chính máu tươi từ thần khu của mình làm năng lượng khởi động truyền tống trận. Máu nhỏ xuống, phù trận dần phát sáng. Nàng chỉ đang nghĩ: "Ta nghe lời ngươi trở về Trường An, vậy thì ngươi nên làm được điều mà ngươi cam kết, cùng ta về Trường An." Một cơn gió nhẹ thổi qua, một người xuất hiện bên ngoài phù trận. Tàng Tàng ngẩng đầu nhìn, thần tình hơi ngẩn ngơ, sau đó bình tĩnh như cũ. Tiểu Đồ nhìn nàng, tâm thần kích động, khóe môi lại nôn ra máu. Lão ta từng sống trong sợ hãi, quỳ mập trước nàng vô số năm. Nhưng mà lúc này dù cơ thể đang run rẩy, lão vẫn nhìn nàng. Tàng Tàng nhìn Tiểu Đồ đẫm máu bằng thần tình bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con chó. Nhìn thấy ánh mắt đó, Tiểu Đồ bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười điên cuồng, rồ dại, mang theo khoái ý gần như điên cuồng và khát vọng lăng nhục. Cơ thể của lão run rẩy vì hưng phấn. Giọng cười cọ sát rợn người văng vẳng. Ông ta rút kiếm mạnh mẽ đâm về phía Tàng Tàng. Tàng Tàng phất tay, một đạo thanh quang hạ xuống bảo vệ. Tiểu Đồ thét lên, dùng toàn bộ khí lực vô lượng vào mũi kiếm. Phục một tiếng giòn tan, thế giới của Tàng Tàng vỡ rồi. Thanh hồ trung kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của nàng. Trong phòng chết lặng, giữa thiên địa chết lặng. Tàng Tàng cúi đầu nhìn thanh kiếm sắc bén và máu tươi rỉ ra ở bụng dưới, khẽ nhíu mày, dường như có chút bất ngờ, có chút khó hiểu. Lông mày của nàng nhíu chặt hơn một chút, vì không vui cũng vì đau đớn, sự chân thực của sinh mệnh hóa ra lại đến từ đau khổ. Tiểu Đồ cũng ngẩn ra, ông ta không thể tin mình thực sự đâm bị thương Hạo Thiên. Ầm một tiếng vang lớn, bức tường mật thất bị đâm thủng. Ninh Khuyết xuất hiện trước mặt Tang Tang, tay phải của hắn nắm lấy kiếm của Tiểu Đồ. Hắn xoay người nhìn Tang Tang sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run, muốn nói cái gì đó nhưng không nói nên lời. Tang Tang nhìn hắn mà không cảm xúc mà nói: "Chuyện này đều trách ngươi." Đúng vậy, nàng bị thương đều là vì hắn không ở bên cạnh nàng, đều là vì hắn khiến nàng biến thành một con người. Đây là đoạn đối thoại thường thấy giữa nam nữ thanh niên, nhưng rất ít khi xuất hiện giữa Ninh Khuyết và Tang Tang. Bất luận là thiếu niên và bé gái năm xưa, chủ tớ trên danh nghĩa, hay là giai đoạn phu thê sau này. Khi Tang Tang nói câu này, trên mặt không có biểu cảm gì, không có oán hận, càng không phải làm nũng, dường như chỉ đang trừng thuật một sự thực khách quan. Tuy nhiên Ninh Khuyết lại cảm thấy nàng đang oán hận, nàng đang làm nũng. Vậy là cả trái tim của hắn đều khẽ run rẩy, thương xót không gì sánh bằng, vì nàng mà đau đớn dữ dội. Hắn không biết phải trả lời như thế nào, máu tươi từ lòng bàn tay không ngừng nhỏ giọt, như đang thúc giục hắn làm gì đó để an ủi nàng. Hắn nhìn về phía Tiểu Đồ, thần tình bình tĩnh, dường như không thấy đau, trong ánh mắt có sát ý cực kỳ kiên định. Tiểu Đồ trước tiên đánh lén đâm đại sư huynh, sau đó đâm Tang Tang, hai người mà hắn kính hoặc yêu nhất đều trọng thương dưới kiếm của lão ta. Kể từ sau khi Hạ Hộ chết, Ninh Khuyết chưa bao giờ muốn giết một người đến như vậy. Tiểu Đồ thì lại như là không cảm nhận được ánh mắt của hắn, cười điên cuồng, mi mắt vặn vẹo. "Ngươi thấy chưa? À, thật sự không sống rồi." Thanh kiếm trong tay lão vặn vẹo, lòng bàn tay Ninh Khuyết rách toạc, máu tươi tuôn trào dữ dội. Trong bầu rượu giấu vô số bản mệnh kiếm của Tiểu Đồ, được tôi luyện bằng rượu mạnh vô số năm, cực kỳ sắc bén, khiến cơ thể của lão cũng không chịu nổi. Ninh Khuyết rút thiết đao, mang theo Hạo Thiên Thượng Huy hừng hực chém về phía Tiểu Đồ. Một thác rượu cuồn cuộn từ bầu trời bên hông Tiểu Đồ phun trào, trong nháy mắt dập tắt thần huy trên đao. Tiểu Đồ nhìn hắn lạnh giọng mà nói: "Chẳng lẽ ngươi còn tưởng có thể làm ta bị thương sao?" Ninh Khuyết không nói gì, cúi đầu dùng vai trái đỡ lấy Tang Tang đang lung lay sắp đổ. Kiếm của Tiểu Độ ma sát với lòng bàn tay của hắn, chậm rãi đâm vào trong cơ thể của Tang Tang. Máu nàng nhỏ xuống những đường phù tuyến trên mặt đất, phù trận đang sáng lên ngày càng nhanh, chuẩn bị mở ra. Không kịp nữa rồi, các ngươi đều đi chết đi. Tiểu Đồ không còn cười điên cuồng nữa, trong ánh mắt lạnh lùng có sát ý vô tận và sự trêu tức. Bàn tay Ninh Khuyết thò ra nhanh như chớp, tiếng gân cốt bị cắt đứt kinh khủng vang lên. Đôi mắt đỏ ngầu như giả thú của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Đồ. Bàn tay của hắn nắm lấy tay của Tiểu Đồ cùng một cái hũ sắt nhỏ, âm một tiếng trầm đục, vụ nổ xảy ra giữa hai bàn tay. Mảnh sắt xé gió bay múa, một tiếng gào thê lương oán độc vang lên. Tường bao quanh phòng chấn sập, bàn tay Ninh Khuyết máu thịt be bét, còn tay của Tiểu Đồ thì đã nổ mất hoàn toàn. Sắc mặt Tiểu Đồ tái nhợt, cơ thể khẽ run rẩy. Lão rất trân trọng sinh mệnh của mình, vậy mà lão lại đứt trọn vẹn một bàn tay rồi. Ta phải giết ngươi! Lão nhìn Ninh Khuyết mà nói, thần tình mạc nhiên, ánh mắt điên cuồng. Lão dùng tay trái từ trong bầu, lần nữa rút ra một thanh kiếm. Ninh Khuyết lúc này niệm lực khô kiệt, nhưng mà hắn bắt buộc phải chiến. Hắn nhìn thanh kiếm cắm ở trên bụng dưới của Tang Tang vừa được rượu rửa sạch. Không muốn dùng cái cách ghê tởm của Minh Tông hả? Vọng tưởng! Tiểu Đồ nhìn hắn không chút cảm xúc mà nói. Phập một tiếng khẽ, thanh hồ trung kiếm đâm vào ngực trái của Ninh Khuyết làm trọng thương lá phổi. Ninh Khuyết đau đớn hò, phun ra bọt máu, hắn lại rất khoái hoạt. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức thiên địa biến hóa, phù trận đã chính thức khởi động. Một luồng thanh quang bàn bạc bao bọc lấy Ninh Khuyết, Tang Tang cùng Đại Hắc Mã và Thanh Sư. Thần tình Tiểu Đồ chợt biến, tay trái cầm kiếm vẽ một đường vòng qua cơ thể của Ninh Khuyết, đâm về phía mi tâm của Tang Tang. Lúc này không ai cản được, nhưng có thể bị cắt ngang. Một tiếng sư tử gầm hùng hồn vang vọng khắp Hạ Lan Thành. Thanh Sư hóa thành đạo thanh quang, đâm vào hộ trung kiếm. Hai bóng đen từ màn sáng đá mạnh trúng ngực bụng Tiểu Đồ, khiến cho lão ta rên lên lùi liền ba bước. Lúc này thanh quang càng thịnh, sắc mặt Tiểu Đồ trở nên càng thêm tái nhợt. Lão tuyệt đối không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội này. Tiểu Đồ rít gào, thân ảnh nháy mắt phóng to ngàn vạn lần, tiếng ầm ầm vang dội. Mật thất, tháp tên và cả tòa Hạ Lan Thành đều đang sụp đổ, khói bụi che lấp bầu trời khiến đường quân chấn động. Nửa ngày sau, Hạ Lan Thành hung kỳ hiện tại chỉ còn lại phế tích thê lương, tòa truyền tống trận theo đó mà hủy diệt, không còn người sống sót nào. Tang Tang nhìn những bức bích họa xung quanh, cảm thấy có chút quen mắt. Những thần tướng kim long trên bích họa đó đều là thần tích mà ý chí của nàng từng hiển lộ ở nhân gian. Nơi đây là một tòa đạo điện ở kinh đô nước Tống. Đại Hắc Mã và Thanh Sư ở bên cạnh nàng, nhưng Ninh Khuyết lại không có ở đây. Nàng nhìn điểm sáng tối trên bong bóng, xác nhận đạo môn có bố trí truyền tống trận tại đây. Nàng khẽ cong ngón tay, liền tính rõ mọi nguyên do. Do ảnh hưởng từ đòn vô lượng của Tiểu Đồ, truyền tống trận đã đưa nàng đến nước Tống. Ninh Khuyết cũng vì lý do đó mà không cùng đến. Nàng xác nhận phương vị của Ninh Khuyết, biết hắn không sao, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng. Bỗng nhiên lông mày của nàng nhíu chặt lại, nàng nhìn thanh kiếm cắm ở trên bụng, xác nhận cơn đau không liên quan đến nó, mà đến từ sâu trong bụng, chắc hẳn là đến từ cái thai chết tiệt kia. Nàng rất mệt mỏi ngồi xuống đất, trên gò má tái nhợt, thần tình vẫn mạc nhiên, nhưng trong đôi mắt lại có thêm rất nhiều sự mờ mịt và bất an. Thanh Sư bất an nhìn quanh, Đại Hắc Mã cực độ căng thẳng, nó nhìn ra nữ chủ nhân sắp sinh liền hí khẽ chạy cuồng loạn ra ngoài. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, Tang Tang mệt mỏi tựa vào cột, thanh kiếm cắm ở trên bụng cùng cơn đau chuyển dạ khiến nàng rất khó chịu. Ai? Hơn 10 thần quan chấp sự mới bước vào, kinh hãi khi thấy một thai phụ toàn thân đẫm máu. Nghĩ đến Tân Giáo, họ cho rằng nàng muốn bán bổ hạo thiên. Yêu nghiệt! Một lão thần quan phẫn nộ lao đến chỉ vào mặt của nàng mà mắng. Ta phải thiêu chết ngươi, đồ tiện nhân không biết xấu hổ này. Tang Tang khó khăn mở mắt ra, nhìn thân sắc đáng sợ của những người đang mắng mình, nàng trầm mặt không nói. Đạo quan và đạo điện mà nàng đều rất quen, từng nhận sự thờ phụng của vô số người, nàng từng tưởng nhân loại là tín đồ thành kính nhất, bây giờ nàng toàn thân đẫm máu, bị các đạo nhân dùng lời lẽ dơ bẩn nhục mạ. Đúng vậy, nàng đã không còn là hạo thiên nữa rồi. Thanh Sư gầm lên, hóa thành một con sư tử xanh khổng lồ uy vũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm những đạo nhân kia. Đám thượng quan sợ ngã dúi dụi, không đứng dậy nổi. Tang Tang nhắm mắt lại, không nói gì. Thanh Sư hiểu ý, bỏ mặc những đạo nhân đang bò ra ngoài điện. Thanh Sư phát hiện chỗ sâu nhất của đạo điện có một thần tọa vĩnh viễn để trống, bởi vì nó thuộc về hạo thiên. Nó đi tới cẩn thận cắn y phục Tang Tang, đưa nàng lên thần tọa, rồi xé màn lụa đắp lên người của nàng. Cho dù ai nhìn thấy Tang Tang lúc này cũng không nghĩ nàng là Hạo Thiên, nhưng Thanh Sư kiên trì cho rằng nàng chính là Hạo Thiên. Nó bất mãn với đại hắc mã lúc nãy bỏ chủ, thầm nghĩ sau này phải lén cắn nó một cái. Tang Tang mệt mỏi nằm trong thần tọa, đầu nhức kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Thanh Sư khẩn trương bất an đi vòng quanh thần tọa, đuôi quét vỡ nát những bức bích họa. Bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, Thanh Sư cảnh giác nhìn chằm chằm cửa điện. Nếu có người tới quấy rầy, nó trực tiếp liền muốn cắn chết đám gia hỏa kia. Tiếng lộc cộc vang lên, đại hắc mã lao vào điện, mang theo một bà đỡ trung niên sắc mặt tái nhợt. Bà ta chưa từng nghĩ sẽ bị bắt cóc vào đạo điện giúp một nữ nhân đầy máu cắm gươm trên bụng mà sinh con. May mà bà đã đỡ đẻ vô số lần, quen với máu me, nếu không chắc chắn sẽ ngất đi rồi. Sau khi uống thuốc, tinh thần Tang Tang hơi tốt hơn, mở to mắt suy yếu mà nói. Khi nào mới có thể sinh ra? Đã trôi qua rất lâu rồi, bà đỡ hô khẩu hiệu đến khản cổ mà vẫn chưa sinh được. Tang Tang đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời trông rất đáng thương. Bà đỡ nhìn thanh huyết kiếm trên bụng của nàng, run rẩy mà nói. Lần đầu tiên mới thấy trường hợp này, lát nữa ngài dùng thêm chút sức, có lẽ sẽ ra thôi à. Tang Tang nghe ra sự không chắc chắn, khẽ nhíu mày không vui, nhưng mà đành nhắm mắt chuẩn bị cho lần dùng sức tiếp theo. Bà đỡ nhận ra nữ tử này rất khó sinh, trước đó định bỏ trốn rồi, nhưng nhìn thấy con thanh sư to lớn từng cắn đứt kỵ sĩ thần điện, bà đành thành thực quay lại. Nhưng mãi vẫn không sinh được, bà đỡ mới đồng tình nói. Phải dùng chút biện pháp rồi, lỡ như thật sự sinh khó, đó chính là một thi hai mạng đó. Tang Tang vô lực mà nói. Biện pháp gì? Ngài cứ yên tâm đi, biện pháp kia của ta không biết đã cứu sống biết bao nhiêu thằng nhóc mập mạp rồi nha, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Bà ta lấy ra một cái kìm đầu tròn, xốc màn che chuẩn bị nhìn xuống dưới. Tang Tang hừ hững nói. Không được nhìn. Phụ nhân trung niên cười khổ mà nói. Ta nói nè đại mũi tử nè, từ lúc bắt đầu đến giờ cô đều không cho ta nhìn, vậy không nhìn thì làm sao mà giúp cô sinh được chứ, đều là nữ nhân mà, cô sắp làm mẹ rồi còn xấu hổ gì nữa chứ. Tang Tang bình tĩnh mà không thể nghi ngờ, nói. Không được nhìn. Phụ nhân trung niên thở dài. Ai, phải nói cái biện pháp này là truyền tới từ Trường An Thành đó, nhưng cho dù có dễ dùng đến đâu cũng phải nhìn mới dùng được chứ. Không dùng cái đó. Tầm mắt của Tang Tang dời đến thanh kiếm trên bụng mình. Nàng khẽ nhíu mày, trầm mặc rất lâu, dốc hết toàn bộ lực lượng tàn dư vươn tay nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm của tiểu đồ, ngoại trừ máu của nàng, sạch sẽ không vương bụi. Nàng nắm lấy chuôi kiếm kéo xuống phía dưới. Xẹt một tiếng, mũi kiếm xé rách huyết nhục, máu loãng lan tràn. Phụ nhân trung niên hai mắt trắng giả liền muốn ngất đi. Tang Tang sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt lại dị thường kiên định. Không được ngất. Trong đậu điện vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Sự chú ý của Tang Tang dùng vào vết thương, còn đại hắc mã và thanh sư chỉ quan tâm đến nàng. Vì bà đỡ khó mà chịu đựng được sự điên cuồng của sinh mệnh, ngất liệm đi rồi. Tang Tang dùng kim khâu lại vết thương, nàng ngất đi mấy lần, đau đến cực hạn lại y nguyên không chút biểu tình. Vết thương được khâu xong, thanh quan làm sạch máu loãng, chỉ còn lại dấu vết kim chỉ. Tang Tang rất mệt mỏi, cảm thấy mình biểu hiện với tư cách nhân loại rất không tồi. Nàng chợt nghĩ tới chuyện cũ ở Trường An, nghĩ Ninh Khuyết sau này không thể chê nữ công gia chánh của nàng nữa. Nghĩ chuyện cũ làm dịu đi thống khổ, nàng mới nhớ ra mình tựa hồ quên mất chuyện gì. Nhìn sang bên cạnh liền nhíu mày. Nàng thoạt nhìn có chút chán ghét hoặc không vui, kỳ thực là mờ mịt. Ngay bên cạnh nàng là hai đứa trẻ sơ sinh, Phấn Điêu Ngọc Trác. Sao lại là hai đứa chứ? Nàng là Hạo Thiên không gì không biết, sao lại không biết mình đang mang thai sinh đôi? Nàng chưa từng đi cảm nhận, sinh con đã mờ mịt, sinh hai đứa lại càng như vậy, tiếp theo nên làm thế nào đây? Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Bà đỡ thì đã ngủ chết đi rồi, lại còn ngáy khò khò, tâm cũng thật đủ lớn mà. Nàng xách chân hai đứa trẻ sơ sinh lên, xác nhận một trai một gái. Động tác của nàng có chút vụng về, thậm chí là thô lỗ. Thanh sư ngượng ngùng không dám nhìn, đại hắc mã bất đắc dĩ xé một mảnh màn lụa đắp lên hai đứa trẻ. Tang Tang gượng gạo ôm mỗi tay một đứa trẻ, bé trai chợt khóc, bé gái cũng theo đó mà khóc lên. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không vui, có chút phiền não. Không được khóc. Nàng nhìn hai đứa trẻ không chút biểu tình mà nói. Nàng không còn thần lực, nhưng mà thần uy như biển. Nhưng trẻ sơ sinh thì không sợ hãi điều gì. Trong đạo điện vang vọng tiếng khóc, Tang Tang có chút phiền, có chút hoảng. Nàng nhắm chặt mắt, cố sức nhớ lại hồi ức xa xưa. Cuối cùng nàng nhớ lại khi Hà Bắc đổ mưa, nàng là đứa trẻ sơ sinh nằm trong cánh tay nhỏ bé của Ninh Khuyết rất thoải mái. Hồi ức lại dáng vẻ đó, hai cánh tay của nàng mềm mại hơn, hai đứa trẻ cảm thấy thoải mái hơn, tiếng khóc dừng nhỏ lại. Vẫn còn chuyện phải làm, nàng nhớ Ninh Khuyết từng mớm bột gạo cho mình, không có bột gạo thì phải bú sữa, hoặc nói ngược lại cũng được. Nàng mở mắt, cởi bỏ y phục nhúm máu ra, bắt đầu cho đứa trẻ bú. Đại Hắc Mã và Thanh Sư tĩnh lặng canh giữ ở cửa điện. Nhìn hai đứa trẻ đang bú sữa, ánh mắt Tang Tang có chút mịt mờ, bởi vì hình ảnh này chứng minh nàng thực sự ngày càng giống nhân loại rồi. Hai đứa trẻ ngủ lại, nàng đi ra ngoài đạo điện, gãy bàn tính. Sự biến đổi từ thần thành người khiến cho nàng không vui, đặc biệt nỗi sỉ nhục khi bị tiểu đồ ép chạy trốn, khơi dậy khát vọng bảo vệ tôn nghiêm mãnh liệt, nàng rất nhanh đưa ra quyết định. Đi trở lại đạo điện, nàng mạc nhiên nhìn bà đỡ đang ngủ, từ trên cao nhìn xuống mà nói: "Ta ban cho ngươi sự vĩnh sinh." Không có chuyện gì xảy ra, bởi vì nàng không còn là hạo thiên không gì không làm được. Nàng nói: "Nếu ta có thể vĩnh sinh, liền ban cho ngươi vĩnh sinh." Nói xong nàng cảm thấy không thoải mái, muốn phân tán sự chú ý thì nhìn thấy cái kiểm soát trợ sản. Nàng nhận ra ký hiệu trên đó đến từ xưởng thư viện, giống hệt ký hiệu trên những con dao thái rau ở hậu sơn. Tang Tang kiên nhẫn buộc hai đứa trẻ hai bên yên Đại Hắc Mã, cưỡi lên lưng Thanh Sư đi về phía ngoại vi kinh đô. Trên đường phố, thấy sư tử xanh khổng lồ, người dân kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Tại một quảng trường, hàng ngàn tín đồ tân giáo đang quỳ lạy hướng về đống tro trắng trong tiểu viện để tưởng nhớ thánh nhân. Tang Tang biết Diệp Tu bị thiêu chết ở đó, cũng từ ngày đó xu thế yếu đi của nàng không thể vãn hồi. Nhìn tiểu viện, tâm cảnh nàng dao động, vết thương nứt ra, nàng khẽ nhíu mày, nhận ra số lượng nhíu mày gần đây còn nhiều hơn vô số năm qua trong quá khứ cộng lại. "Đi thôi." Nàng cưỡi trên Thanh Sư, thần tư dừng phát tán, trên mặt không có cảm xúc nhưng lại có thần tính nào đó. Nàng nhớ Ninh Khuyết từng kể vị Bồ Tát cưỡi Thanh Sư yêu tất cả người đời. Nàng liền xua tan cảm giác này, thầm nghĩ mình sao có thể biến thành tồn tại yếu hơn cả tên Phật Đà kia. Ra khỏi kinh đô, Tang Tang nhìn về sao Thiên Lang hướng tây bắc. "Đến đó đi." Bầu trời của sao Thiên Lang, dân gian có một thị trấn nhỏ, nàng hiện tại thiếu thần lực, là cám dỗ lớn với đại tu hành giả. Đường về Trường An không an toàn nên nàng muốn đi đến thị trấn nhỏ đó. Tùng Nghiêm Hạo Thiên không cho phép nàng tiếp tục trốn, nàng muốn đến đó để giết chết tiểu đồ. Thị trấn nhỏ biên giới Tống Yên hoang vu lạnh lẽo vì chiến tranh, chỉ có một cửa hàng thư họa vẫn mở cửa, ông chủ vẫn luôn chờ đợi một người. Tang Tang dắt Đại Hắc Mã đi đến trước cửa hàng, khuỵu gối hành lễ gượng gạo. Triệu tiểu thụ than thở mà nói: "Đệ muội không cần đa lễ gì vậy đâu." Ông là nhân vật phong lưu tiêu sái, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đại bác của Hậu Thiên. Trương Tam và Lý Tứ cũng kinh hoàng bất an, nhìn hai đứa trẻ mà mịt mờ. "Đây là..." Tang Tang nghĩ ngợi rồi nói: "Tiểu sư đệ và tiểu sư muội của các ngươi." Nghe như vậy, Trương Tam và Lý Tứ tỉnh táo lại, cười hì hì gọi tiểu sư thẩm. Màn đêm buông xuống, thị trấn hoang vắng chỉ có cửa hàng thư họa sáng đèn, khi Tang Tang đích thân xuống bếp làm mấy bát mì nước trong. Trương Tam và Lý Tứ vẫn có chút hoảng sợ, Hạo Thiên đích thân nấu ăn sao, ai có tư cách mà ăn chứ? "Sư phụ, sư thúc và sư cô của các ngươi đều đã từng ăn rồi, hơn nữa ăn không chỉ một bữa đâu." Triệu tiểu thụ mỉm cười mà nói. Ông nhìn bát mì trầm mặt rồi nói: "Năm đó mưa rất lớn, ta muốn ăn bát mì, muội không làm cho ta." "Sau đó vẫn làm rồi." Tang Tang bình tĩnh mà nói. Đêm mưa xuân năm đó, Ninh Khuyết cổng đao theo ông ta giết người, bát mì trứng rán này phải dùng mạng đổi mạng. Triệu tiểu thụ nhìn nàng cười cười: "Ăn mì rất ngon lành." Trương Tam và Lý Tứ lấy đũa chấm nước mì bón cho đứa trẻ vừa tỉnh. Thị trấn nhỏ còn có một quán rượu do một quá phụ trẻ tuổi xinh đẹp làm chủ. Nàng vẫn ở lại vì tin người đó sẽ về đưa nàng đi. Tang Tang dắt Đại Hắc Mã, nhìn nàng ta mà không cảm xúc mà nói: "Giết ngươi, có lẽ hắn sẽ rất đau khổ. Mặc dù chỉ là cảm xúc tạm thời, nhưng ta vẫn quyết định giết chết ngươi." Người phụ nữ thường tình kinh hãi. Tang Tang hiện tại rất yếu ớt, nhưng muốn giết một phụ nữ bình thường chỉ cần động niệm. Đại Hắc Mã nghiêng đầu không chịu tiến lên. Thanh Sư ẩn ở trong bóng đêm, chậm rãi áp sát, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người phụ nữ kia. Vậy là tiểu đồ xuất hiện. Đêm nay thị trấn nhỏ tối đen, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ cửa hàng thư họa đầu phố hắt đến quán rượu. đủ để soi rõ dáng vẻ của mọi người. Trên người Tiểu Đồ có chút phong trần nhưng không có vết máu. Ông ta vẫn có tâm trạng tắm rửa, thay y phục. Từ lúc Hạ Lan Thành sụp đổ, lão đã biết Hạo Thiên và Ninh Khuyết đều không thể trở về Trường An. Lão tin rằng không ai có thể đi nhanh hơn, xa hơn và sống lâu hơn một kẻ ở vô cự cảnh như mình. Chỉ là sắc mặt của lão có chút tái nhợt, thần tình có chút mệt mỏi do vết thương bị đứt tay khi bị Ninh Khuyết đánh lén trước đó chưa thể phục hồi. Ta tìm ngươi khắp nơi. Tiểu Đồ nhìn Tan Tan mà nói, ánh mắt lão sâu thẳm dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn có chút muốn ăn thịt người, giống như giả thú đi đêm. Lại không ngờ ngươi đến nhà của ta. Tan Tan mà không cảm xúc mà nói. Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi khiến ta sợ hãi, cho nên phải nhanh chóng giết chết ngươi rồi. Ngươi sẽ không khiến ta sợ hãi, nhưng ta cũng muốn giết chết ngươi. Nghe câu này, Tiểu Đồ bật cười thành tiếng, dường như cảm thấy có chút hoang đường. Một Hạo Thiên chỉ có thượng cách, không có chút thần lực nào, thực ra chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi. Bên Yên Đại Hắc Mã bỗng nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tang Tang khẽ nhíu mày, không ngờ đứa trẻ lại đói vào lúc này. Tiểu Đồ ngẩn ra, tiếng cười hơi khựng lại, sau đó biến lớn. Chúc mừng, xin chúc mừng nha. Tiếng cười của lão tỏ ra cực kỳ phóng túng, tràn đầy sự chế giễu và thương hại. Đâu để tín đồ nhân gian biết Hạo Thiên lại sinh con với phàm nhân, sẽ nghĩ thế nào hả? Tang Tang trầm mặt, nhớ đến những thượng quan chấp sự gặp trong kinh đô nước Tống. Tiểu Đồ tiếng cười hơi thu lại, nhìn nàng nhíu mày khó hiểu mà hỏi. Tại sao chứ? Cái gì tại sao? Tại sao ngươi nhất định phải biến thành người? Đừng nói phụ tử, cũng đừng nói Ninh Khuyết, càng đừng nhắc tới Diệp Tô. Cũng như quan chủ đã từng nói vậy, nếu người không muốn biến thành người, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Ta chưa từng nghĩ tới, nhưng đã sẽ biến thành người rồi, cũng không có gì không tốt. Tiểu Đồ từ trong bầu rượu rút ra một thanh kiếm sắc bén vô song, nhìn nàng mà nói. Người giấu có ngàn điều tốt, dặn nỗi khổ cũng coi là tốt. Nhưng lại có một điều không tốt, thế nào cũng không trốn được. Cái gì? Người là sẽ chết mà. Tang Tang trầm mặt giây lát, nhìn lão bình tĩnh mà nói. Người cũng sẽ chết. Chết thế nào? Bị người giết chết hả? Người có thể giết như vậy sao? Tang Tang nhìn về một nơi nào đó trong bóng đêm. Người muốn dùng áo để uy hiếp ta đó hả? Tiểu Đồ giơ ngang hồ trung kiếm, chỉ vào người quá phụ xinh đẹp từng cùng lão trải qua rất nhiều đêm xuân, có một phần tình nghĩa khó giải kia, thần tình mạc nhiên mà hỏi. Dứt lời, một đạo kiếm ý vô hình phá vỡ bóng đêm, nhanh đến mức Thanh Sư và Đại Hắc Mã không kịp phản ứng, xẹt qua cổ họng của cô nàng bán rượu. Một đường máu mảnh xuất hiện, cô nàng mở tròn đôi mắt nhìn Tiểu Đồ, muốn nói nhưng không thể phát thành tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu rơi vào trong vại rượu, nhấp nhô. Tang Tang nhìn theo, trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Việc ngươi muốn làm, Lý Mạn Mạn thực ra cũng đã từng làm. Đại tiên sinh thư diện được xưng tụng là nhân nghĩa vô song, lại cũng dùng tính mạng người chị dâu vô tội uy hiếp kẻ địch của hắn. Ngươi không thấy rất nực cười hay sao chứ? Tiểu Đồ một kiếm chém chết nữ tử mình yêu thương, thần tình vẫn mạc nhiên, tay cầm hồ trung kiếm dính máu, nhìn nàng mà nói. Ta lúc đó cái gì cũng không nói, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta thực sự sẽ chấp nhận sự uy hiếp đó đâu. Kết quả ngươi cũng muốn thử một lần hả? Ngươi đã sa ngã nhân gian rồi. Thần quốc sẽ biến thành miền cực lạc vĩnh hằng của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng hướng vĩnh hằng, cùng bất hủ, cùng vinh quang vô tận. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở việc theo đuổi vĩnh hằng. Trước đó tình ai là cái gì? Bất kỳ cái gì khác là cái gì chứ? Địa vị của lão đối với người bình thường chính là thần Phật sống, nhưng mà lúc này tay cầm huyết kiếm càng giống một con quỷ. Tang Tang vốn tưởng đối với nhân loại luôn có một số việc nặng hơn sinh mệnh của chính mình. Bây giờ xem ra đó chỉ là nàng hiểu lầm. Bất luận Tiểu Đồ đã không còn coi mình là người hay là không, đêm nay nàng đều phải giết chết ông ta. Nàng lấy chiếc bàn tính ra, bắt đầu gãy. Hạt tính gõ thanh gỗ vang lên tiếng thanh thúy giống như cái trống tay. Mây đen trên thị trấn bỗng nồng đặc hơn, cuộn theo gió lạnh phương Bắc hóa thành trận mưa bão. Rào rào, nước mưa xối xả rơi xuống. Giọt nước sắc bén như lưỡi dao ăn mòn gạch đá xà nhà, khiến sạp thịt sụp đổ thành phế tích. Máu mỡ trên đất bị cuốn trôi xuống khe nước sâu hắm. Tiếp theo là quán rượu, mưa dày đặc phá nát cái vại rượu, hòa tan đầu cô nàng bán rượu, cả ngôi nhà bị ăn mòn và sụp đổ. Trận mưa bão này đến từ bàn tính trong tay của Tang Tang, từ ý nguyện của Hạo Thiên. Dù không còn thần lực, nàng dùng thiên toán mô phỏng thủ đoạn viết phù sa của Ninh Khuyết, biến ý nguyện thành niệm lực. Với tư chất vượt xa nhân loại, nàng đã viết ra đạo thần phù mà Nhan Sắc và Ninh Khuyết từng viết, Tĩnh Tự Phù. Phù ý mạnh mẽ, mượn mưa bão bao trùm thị trấn, ngưng kết thành một chữ tĩnh. Tiểu Độ đứng ở bên phế tích, y phục rách nát, tóc hoa râm rụng lả tả, chật vật đến cực điểm như chó hoang mất nhà. Mưa bão dần tạnh, nước mưa trên người của lão hòa lẫn máu tươi, thương thế cực nặng nhưng lão không ngã gục. Tĩnh Tự Phù mạnh mẽ, nhưng lão có bầu rượu vô lượng, Tang Tang chỉ dựa vào mô phỏng nên không thể chiến thắng lão vượt qua ngưỡng cửa ngũ cảnh. Tóc ướt dính trán, lão nhìn chằm chằm Tang Tang, chật vật mà đầy cảnh giác. Lão rất muốn giết chết nàng, nhưng mà cần xác định một chuyện, Ninh Khuyết ở đâu. Lão từng trọng thương đứt tay dưới tay của Ninh Khuyết, lão biết khả năng hồi phục của hắn ở trên mình. Điều đó luôn khiến cho lão căng thẳng và bất an mãnh liệt. Tang Tang không biết vị trí hiện tại của Ninh Khuyết, cũng không cần biết nữa. Bởi nàng ở đây, dù truyền tống trận đưa hắn đến Ma Tông, Thành Kinh hay Tây Lăng, cuối cùng hắn sẽ đến. Dù người chưa đến, tên của hắn cũng nên đến rồi. Thị trấn chìm vào tĩnh mịch. Thanh Sư cùng Đại Hắc Mã chậm rãi lẫn vào bóng đêm. 1989-0309. Tang Tang bỗng nhiên nói hai con số. Giọng nói rất nhẹ, nương theo gió bay vạn dặm về phương Bắc, giống như lúc ở Hạ Lan Thành. Đây là cách nàng báo phương vị cho Ninh Khuyết nghe. Sắc mặt đồng tử Tiểu Đồ chợt co rút lại, lão thét to một tiếng, thân hình hư hóa, nháy mắt đã tháo lui mấy trăm ngàn dặm, rồi khoảnh khắc tiếp theo lại trở về chỗ cũ như chưa từng rời đi. Vút một tiếng, một mũi tên đã lao đến sau lưng của lão tránh được. Thần tình Tiểu Đồ hơi lạ, quay lại chỉ thấy một cái mũi tên lông vũ cắm hờ trên cánh cửa vỡ, đung đưa trong gió rồi rơi xuống. Sắc mặt của Tiểu Đồ hơi trắng, ẩn chứa một tia hối hận. Lão vừa tiêu hao rất nhiều niệm lực để di chuyển ngàn dặm chỉ vì một mũi tên lông vũ bình thường. Dù kẻ địch cách hơn trăm dặm bắn được chuẩn xác như vậy đã cực kỳ kinh khủng rồi, nhưng thứ mà lão thực sự kiêng dè là nguyên thập tam tiễn, chứ không phải cái thứ phất tay là phá được này. Tang Tang lặng lẽ nhìn lão, không lộ ra thần sắc chăm chọc chế giễu, nói ra hai con số khác. Ông một tiếng, mũi tên thứ hai xé gió lao thẳng vào cổ họng Tiểu Đồ. Mũi tên này đến nhanh hơn, bởi người bắn đã rút ngắn khoảng cách rồi. Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã chạy cuồng loạn chỉ cách thị trấn 50 dặm, tiếng ầm ầm như sấm rền truyền đến do tốc độ va chạm không khí. Trong cửa hàng thư họa mờ ảo, Triệu Tiểu Thụ thần tình bình tĩnh, còn Trương Tam và Lý Tứ nhìn nhau bất an. Đại Hắc Mã nôn nóng nhấc móng định ra tiếp ứng nhưng dừng lại, bởi nó nhận ra tốc độ người đến còn nhanh hơn mình, tiếng sấm che lấp mọi tiếng xé gió. Mũi tên thứ hai đến cổ Tiểu Đồ, lão khẽ phất tay áo cuốn mũi tên đi, áo dài xanh bị xé toạc một đường. Từ sức mạnh của mũi tên, lão phán đoán Ninh Khuyết chỉ cách vài dặm. Chưa kịp phản ứng, mũi tên thứ ba đã đến rồi. Quỹ đạo của nó xoay tròn đầy linh động, dường như muốn xé rách mọi thứ. Tiểu Đồ thò tay búng, một đạo thanh quang chắn trước người. Phập một tiếng, mũi tên rơi xuống vũng nước bẩn cứng đờ vô sinh. Đuôi lông mày Tiểu Đồ khẽ nhướng lên, cảm nhận được sự bất phàm. Ninh Khuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đứng ở đầu phố, trên người đẫm máu cũ lẫn mới hòa cùng 8.000 dặm gió bụi. Giờ bẩn như là tên ăn mày đáng thương. Hắn chạy cuồng loạn 2 ngày 1 đêm không nghỉ, thân thể đã kề sát bờ vực sụp đổ rồi. Tuy nhiên lúc này hắn tay cầm thiết cung, tĩnh lặng nhìn Tiểu Đồ, phát ra khí thế không thể lung lay. Nhìn Ninh Khuyết cũng thanh thiết tiễn, thân tin Tiểu Đồ dừng lắm liệt, sắc mặt tái nhợt. Trong một tiếng thét, lão biến mất đến trăm dặm ngoài, rồi khoảnh khắc sau lại xuất hiện trước mặt của Tang Tang, vung một ngón tay điểm thẳng vào mi tâm của nàng. Thanh sư gầm lên cuồng giả vang vọng thiên địa, ngói vỡ bay tứ tung, quanh thân Tiểu Đồ tản ra thanh quang. Ngón tay của lão mang theo vô lượng nguyên khí đánh nát mọi chướng ngại, chuẩn xác điểm vào đỉnh đầu của Thanh Sư. Thanh Sư phun ra kim cương sát ý nhưng vẫn không cản được ngón tay của lão. Với một tiếng gào giận dữ, Thanh Sư bắn máu lùi lại. Tang Tang lực cổ tay, bàn tính vỡ nát, mấy chục hạt tính xé gió bay đi, đâm thẳng qua thanh quang găm vào ngực của Tiểu Đồ, vang tiếng phầm phập dày đặc. Khóe môi Tiểu Đồ rỉ máu nhưng mà thân pháp vẫn quỷ mị, ngón tay quyết sát điểm tới mi tâm của nàng, bất chấp phù ý đang lan tỏa. Lần này lão bỏ cả hồ trung kiếm, trực tiếp oanh kích vô lượng thiên địa nguyên khí về phía Tang Tang. Sắc mặt Tang Tang tái nhợt vô cùng, mất thần lực, đối mặt với cái đòn đánh liều mạng, máu tươi từ khóe mắt của nàng chảy ra trông đặc biệt đáng sợ. Chỉ thiếu một sát na mà Tiểu Đồ có thể diệt sát Tang Tang, nhưng lão vẫn chậm một nhịp, vì thiết tiễn của Ninh Khuyết đã đến rồi. Tiểu Đồ lui gấp mấy trăm dặm rồi quay lại, nhìn vết thương do thiết tiễn để lại trên vai trái rỉ máu, lão trầm mặt ngẩng lên nhìn Ninh Khuyết, giờ đã đứng bên cạnh Tang Tang. Cướp giết bất thành, nhưng Tiểu Độ không lộ ra thần tình lo lắng gì, lão bắt buộc phải tuyệt đối bình tĩnh mới né được thiết tiễn. Phủ nhẹ vết thương, lão đối mặt với thiết tiễn tiếp theo. Tên chưa rời dây, Tiểu Độ đã cảm nhận được và hành động trước rồi. Ông một tiếng trầm đục, trên đường rạch ngang phố dài đầy hơi nước, Tiểu Độ trở lại vị trí cũ. Tu ực ực bầu rượu, mặc kệ rượu tràn ướt người, rồi lẳng lặng rút thanh kiếm sắc bén ra khỏi bầu. Thiết tiễn lại đến, lão lại tránh, rồi lần nữa quay lại. Lão nhìn ống tên sau lưng Ninh Khuyết hỏi một câu hỏi rất quan trọng. Ngươi còn mấy mũi thiết tiễn nữa? Ninh Khuyết không trả lời câu hỏi của lão, khuôn mặt đầy cáu bẩn và máu tươi, thần tình bình tĩnh đến mức khiến cho người ta kinh thán. Không có kinh thần trận Trường An, không có thần huy Hạo Thiên, không có di sản sư trưởng, hắn giờ chỉ còn chính mình. Tiểu Độ không trông mong câu trả lời, lão biết Ninh Khuyết chỉ còn một mũi thiết tiễn và lão đã xác nhận tên của hắn căn bản không thể bắn trúng mình. Ninh Khuyết tiếp tục điên cuồng bắn ra tên lông vũ bình thường, vùng vút xì xì, mưa tên xé rách màn đêm dày đặc. Trong bóng tên, Tiểu Độ thân hình quỷ mị, phất tay áo lả lướt né tránh. Dù tên nhanh và chính xác thế nào, vẫn không bắn trúng lão vì lão quá nhanh. Đường phố yên tĩnh lại, đâu đâu cũng cắm đầy tên, từ mái hiên đến thềm đá đều vỡ nát. Tiễn đạo của Ninh Khuyết hiện tại bá đạo vô song, nhưng vẫn không thể giết nổi Tiểu Độ. Ninh Khuyết giữ tư thế dương cung, trầm mặt nhắm vào Tiểu Độ không buông dây. Hai cánh tay vì bắn liên hoàn tiêu hao quá mức nên run rẩy nhẹ. Ống tên sau lưng chỉ còn vài mũi tên thường và một cây thiết tiễn duy nhất. Tiểu Độ nhìn hắn mặt không cảm xúc mà nói. Có bản lĩnh, người bắn trúng ta thử xem. Ninh Khuyết không nói gì bởi vì hắn quả thực không bắn trúng được lão. Vì sự trầm mặc của hắn, Tiểu Độ mới cười lên. Trong nụ cười có rất nhiều sự chế giễu và khinh thường. Người bắn đi! Ninh Khuyết không bắn, cũng không hạ thiết cung xuống. Hắn đang đợi khoảnh khắc Tiểu Độ không thể qua lại vô cự. Tiểu Độ đứng ở trước cửa hàng thư họa, ánh đèn loang lổ qua giấy cửa sổ hắt lên mặt của lão mờ ảo. Bỗng nhiên, có một đạo trận ý mạnh mẽ sinh ra từ những quang ảnh loang lổ trên mặt của lão. Hết tập 200 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.